Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, Ngũ Thánh Tháp, tình huống thế nào? Toàn bộ thánh thành rộng mở rung động đứng dậy, để trong này tu sĩ từng cái hoàn toàn biến sắc. Cường giả đều thất sắc, đây chính là thánh thành, làm sao sẽ đột phá rung động đứng dậy? Liền là một tôn thần cũng không dám ở thánh thành gây sự chứ. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thánh thành tu sĩ đều đang bàn luận. Lập tức có người ngơ ngác không gì sánh được. Nhìn về phía thánh thành một mảnh vùng cấm. Đó là vài đạo phi thường khủng bố hoa văn đứt đoạn mây xanh. Tràn ra một loại đáng sợ chiến ý. Muốn vỡ trời. Trời ạ. Ngũ Thánh Tháp vẫn hạ lệnh phong tỏa khu vực này, dĩ nhiên phát sinh biến cố, mau đi xem một chút. Khẳng định có đại sự phát sinh, không biết bao nhiêu cường giả chấn động, đều là điên cuồng hướng về địa điểm bạo vút đi. Hy vọng có thể nhìn thấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dĩ nhiên sẽ khiến cho động tĩnh lớn như vậy. Không được, đạo lăng sắc mặt cũng đại biến. Cảm giác vô số đạo ba động khủng bố hoành xung mà đến. E sợ dùng không được một cái hô hấp liền có thể đem mình chấn áp. Vù một tiếng, tiểu tháp trong nháy mắt bao bọc đạo lăng biến mất không thấy hình bóng. Một đám cường giả cũng bay lượn đến chỗ này. Mà khu vực này chớp mắt liền bị chấn áp. Không ai có thể chạy ra ngoài. Bọn họ đều không rõ ràng chuyện gì thế này. Nắm lấy mấy người lần lượt từng cái sưu tầm, tra xét nguyên thần, thế nhưng không có phát hiện cái gì tình huống đặc thù. Thế nhưng rất nhanh, mảnh bầu trời này theo vạn vẹo đứng dậy. Ở rất nhiều ánh mắt khiếp sợ dưới, nơi này xuất hiện đứt đoạn nứt âm ni. Bọn họ không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt dò xét đi vào. Tầng này tầng không gian đều sụp ra, phóng tầm mắt nhìn, thật giống nhìn thấy vô số không gian mở ra, làm cho người ta một loại hơi thở của sự hủy diệt. Mà ở vô tận không gian thâm nhập, có một loại thần thánh mà lại uy nghiêm khí lưu bao phủ. Mơ mơ hồ hồ, bạo phát thần quang năm màu. Đây là cái gì? Đây là một tòa tháp chìm nổi ở vô tận không gian thâm nhập, tràn ra cổ xưa gợn sóng, xem không rõ đặc biệt rõ ràng, thế nhưng nó phi thường khủng bố, ép không biết bao nhiêu người hô hấp đều trầm trọng, trái tim đều muốn nổ tung. Tôn tháp này quá mức khủng bố, xuyên thủng vô tận không gian, hiện hóa ra ngoài, mang theo vô thượng quy tắc. Uy thế cửu thiên thập địa, người ở chỗ này sợ hãi, bọn họ đều không thấy rõ tôn tháp này dáng vẻ. Thế nhưng tòa tháp này quá khủng bố, cho bọn họ một loại sự uy hiếp của cái chết. Thế nhưng, này mông lung sương mù bên trong, có hai sợi ánh sáng lộng lẫy hiển hóa ra ngoài, phi thường mơ hồ, thật giống là không tồn tại. Này hai sợi ánh sáng lộng lẫy, thật giống là xuyên thấu qua cổ kim tương lai, xuyên qua vô tận thời không, xuất hiện ở đây, ném bắn tới. Đây là một cái bóng mơ hồ, chỉ có một đôi kinh tài tuyệt diễm con mắt có thể thấy được. Này đôi tròng mắt phi thường thâm thúy, thâm thúy thật giống là cửu trùng thiên khung, không nhìn ra đến cùng sâu bao nhiêu, phảng phất nhưng là thôn phệ tất cả. Này đôi tròng mắt nhìn chằm chằm một vị trí, là vừa nãy đạo lăng biến mất, vị trí. Này đôi tròng mắt đột nhiên đại biến, thâm thúy trong con ngươi, vô tận chòm sao nổ tung, hỗn độn diễn biến, tựa hồ đang khai thiên tích địa. Này đôi tròng mắt có xoay chuyển thời không năng lực đáng sợ, tựa hồ có thể trấn áp thời không sông dài. Đạo lăng biến mất, vùng thế giới này cũng theo chuyển động đứng dậy. Thời gian ở chảy ngược, rất nhanh trong tròng mắt hình chiếu ra một cái thiếu niên mặc áo trắng. Này đôi tròng mắt sâu sắc liếc mắt nhìn thiếu niên mặc áo trắng. liền chậm rãi biến mất rồi. Còn sót lại một tôn mơ hồ không rõ tháp chìm nổi ở trong này. Tôn tháp này bên trong đi ra ba cái rất cổ người. Bước qua vô tận không gian đi tới. Ngồi xếp bằng ở trong hư không. Toàn thân tràn ngập hỗn độn quang. Hô hấp toàn bộ thành thành đều ở nổ vang. Này ba cái bóng quá khủng bố. Toàn bộ thành thành người đều muốn nghẹt thở. Một ít hoàng đạo cường giả đều muốn quỳ phục xuống. Không ai dám nói chuyện. Thánh thành yên tĩnh hơi dọa người. Tế đàn này dĩ nhiên động. Đại kiếp nạn muốn tới à. Một cái bóng mơ hồ truyền ra ý niệm. Có một loại tâm tình chập chờn. Hẳn là một cái râu tóc bạc trắng lão nhân thở dài. Chúng ta ngũ thánh tháp đại kiếp nạn cũng phải đến rồi. Bọn họ mạch này chắc chắn sẽ không dễ dàng, hừ. Ta ngũ thánh tháp không phải là quả hồng nhũn. Lại nói chúng ta này một đời thánh tử không hẳn liên yếu đi. Mà là thiên địa đại kiếp nạn muốn tới. Ai cũng không thể xoay chuyển cục diện bây giờ. Nói không sai, thế nhưng cũng phải để ngừa vạn nhất. Thánh chiến chi địa sắp sửa mở ra. Thánh tử là thời điểm xuất quan, nên vì ta ngũ thánh tháp quét dọn tất cả trở ngại. Ba cái bóng mơ hồ chậm rãi tiêu tan, hư không vô tận bên trong vị này trong tháp, có một cái bóng đi ra, long hành hổ bộ, uy nghiêm ngập trời, hắn đến rồi, xuất hiện ở trong thành thành, đứng ở trong hư không, nồng nặc sợi tóc bay lượn. Xương sống thẳng tắp giống như một khẩu chiến thương. Cũng ở phụt lên khủng bố tinh lực. Diễn hóa ra một cái chân long pháp tướng ở dâng trào gào thét. Người này quá khủng bố. Vô cùng tôn quý. Hắn thành toàn bộ thánh vực tiêu điểm. Đây là thiên chi kiêu tử. Toàn thân đại đạo khí tức tràn ngập. Không chỉ có khủng bố, mà là kỳ ảo như tiên. Mà là càng đáng sợ chính là hắn phun ra nuốt vào khí ngũ hành rít gào. Phía sau lưng hắn thiên địa dĩ nhiên xuất hiện một cây thụ. Này một cây thụ quá thần thánh, cằm rễ ở trong hư không, vạn pháp bất xâm, bạo phát từng cái khí ngũ hành trấn áp thiên địa. Thánh tử, có người tay chân lạnh lẽo, con ngươi kém chút chừng đi ra. Thất thanh nói, ngũ thánh tháp thánh tử dĩ nhiên xuất quan. Thánh vực người mạnh nhất một trong dĩ nhiên xuất quan. Trời ạ, hắn thật đáng sợ. Đây là chân long pháp tướng. Thân thể của hắn quá khủng bố. Đúng đấy, ta trước đây còn tưởng rằng Trương Lăng thân thể rất mạnh. Bây giờ nhìn đến thân thể của hắn, cảm giác Trương Lăng cùng thánh tử so ra kém quá xa, đó là đương nhiên. Sơ đại chí tôn thánh tử đều có thể trấn áp. Huống chi một cái Trương Lăng, chúng ta toàn bộ thánh vực. Hiện đang được xuất bản người. Cũng chỉ có tam hoàng điện hoàng tử đều có thể cùng hắn đối địch. Nhưng là ta cảm giác thánh tử là mạnh nhất. Ngươi xem sau lưng của hắn cái kia một cây thánh thụ. Dĩ nhiên ở dâng lên ngũ hành nguyên khí. Hắn lẽ nào ở tu hành ngũ hành đại đạo, thành thành một ít lão già giật mình không gì sánh được. Cảm giác thánh tử quá mạnh mẽ, bởi vì ngũ hành này thánh thụ một khi tu thành, có thể cắm rễ trong thiên địa, nuốt vô cùng vô tận năng lượng, tiên thiên đứng ở thế bất bại. Nghe nói ngũ thánh tháp cùng thần điện quan hệ vô cùng mật thiết. Thần điện thánh tử bị Trương Lăng chém xuống, phỏng chừng thánh tử rất có thể sẽ ra tay. Không biết, ngũ thánh tháp quá thần bí, bất quá Trương Lăng cùng thánh tử còn không cùng một đẳng cấp đối thủ. Lấy thánh tử loại này thiên chi kiêu tử, nên chẳng đáng với ra tay, lần này thánh tử vấn thế. Phỏng chừng là vì tiến vào thánh chiến chi địa, khẳng định là thánh tử trí ở số 1, thánh tử chắp hai tay sau lưng, mạnh mẽ mà lại khủng bố, trong cơ thể tràn ra gợn sóng, lệnh một ít tuyệt thế kỳ tài đều muốn nổ tung. Căn bản sinh không lên chống lại ý nghĩ. Nếu như đạo lăng ở đây khẳng định phi thường khiếp sợ. Bởi vì này một cây thánh thụ, hắn đã từng thấy, đạo lăng sớm đã bị tiểu tháp mang đi, phá tan rồi một cái rất đáng sợ hư không trận. Lặng yên không một tiếng động đem hắn đưa vào trong. Xảy ra chuyện gì? Đạo lăng một trận hãi hùng khiếp vía. Đây là hai cái gần như tế đàn. Tiểu tháp, ngươi đây là đem ta mang tới nơi nào? Đạo lăng ánh mắt nhìn quanh ở bốn phía, phát hiện nơi này dĩ nhiên là một cái hư không trận. Trong này có không ít người. Tiểu tháp không có trả lời ứng hắn. Đạo lăng ánh mắt dò xét ở bốn phía, phát hiện cái này hư không trận chính đang vượt qua. Bên trong có không ít người tu hành phi thường mạnh mẽ, đại đa số đều là lão quái vật. Đạo lăng lấy làm kinh hãi. Tiểu tháp vừa nãy làm nên phi thường bí mật, bởi vậy không ai phát hiện hắn đột nhiên giáng lâm ở đây. Bất quá nghiêng đầu qua chỗ khác thời điểm, hắn hơi sững sờ, đối diện là một vị tao nhã xuất trần nữ tử. Con ngươi sáng sủa, nàng có chút kinh dị nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái này phi thường tao nhã nữ tử chính là Lê Phán Hương. Bất quá Lê Phán Hương so với trước đây xem ra tuổi trẻ không ít. Trước đây gần như 31-2 tuổi. Bây giờ nhìn đứng dậy có 26-27. Ta vẫn ở đây. Không nghĩ tới Phán Hương tỷ tỷ cũng ở nơi đây. Đạo lăng nội tâm chấn động đầy. Nhắm mắt nói. Cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải một cái người quen. Kỳ quái. Ta vừa nãy làm sao không phát hiện ngươi? Lê Phán Hương hơi nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Tao nhã biểu hiện có chút quái dị. Ta vừa nãy vẫn ở trong gốc. Đạo lăng mặt không đỏ không thở gấp nói rằng. Ngươi đây là muốn đi nơi nào? Hả? Ta đi Đại Chu Hoàng Triều. Lê Phán Hương phục hồi tinh thần lại. Lại cười nói. Làm sao? Ngươi đi Chu Thành. Nơi này dĩ nhiên là đi Chu Thành hư không trận. Đạo lăng nội tâm vui vẻ, trực tiếp nói, không sai, đi Chu Thành có một số việc, không nghĩ tới gặp phải Phán Hương tỷ tỷ. Ngươi đi Đại Chu Hoàng Triều làm gì? Ngoặc kép, hết chương.